Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Thiên Tuyệt Đào. Từ phúc thân cõng phượng huyết, công lực thâm hậu cực hạn. Bây giờ lại tu thành bản mới, Thánh Tâm Quyết. Không có đuổi kịp bảy võ đồ long liền đủ buồn bực. Hiện tại Trịnh Kiện trở về, Từ Phúc liền không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một chút. Từ Phúc ý nghĩ, Trịnh Kiện rất rõ ràng. Cũng tốt, vậy ta ngươi liền cùng nhau đi xem một chút thu được hai viên long nguyên tiệt tâm. Hai người vừa mới chuẩn bị xuất phát, thiên hạ đệ nhất lâu cửa ra vào. Nhưng đứng một cái hai tay chắp lại tiểu sa di. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Tiểu tăng là di ẩn tự tăng nhân. Nhận ủy thác của ngươi. Đặc biệt trước đến mượn một vật cùng tiền bối. Tiểu sa di dài đến mi thanh mục tú. Nhìn qua cũng liền 11-12 tuổi dáng dấp. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái hộp. Đưa cho Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhận lấy. Trong này chứa cái gì? Tiểu sa di lắc đầu. Tiểu tăng không biết. Chỉ biết vật này chính là thập nhị kinh hoàng tiền bối nâng tệ chùa cấp cho tiền bối. Nói tiền bối khẳng định cần dùng đến. Dùng xong về sau. Còn mời tiền bối đem vật này lại trả lại cho tệ chùa là đủ. Nói đi. Tiểu sa di xoay người rời đi. Trịnh Kiện mở ra hộp gỗ đàn. Lại phát hiện trong đó để đó một khối óng ánh sáng long lanh tảng đá. Ẩn ẩn có vô cùng thiền ý quanh quẩn trên đó. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Hắn hiểu được. Hoàng Tuyền thập độ. Đây là khảm nạm tại thiền trượng bên trên một hòn đá. Nhưng đây không phải là đá bình thường. Mà là Thích Ca Mâu Ni xương sọ. Chính là giữa thiên địa chí thánh, đồ vật. Có thể mở ra cửu không vô giới. Càng có thể nhìn thấy quá khứ tương lai. Tiếu tam tiếu lão già này chưa bao giờ chịu tự mình xuất thủ. Liền sẽ làm những này có không có. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm oán thầm nói. Tiếu tam tiếu tất nhiên để người đưa tới Hoàng Tuyền thập độ. Đồng thời nói vật này chính mình chắc chắn cần dùng đến. Nói một cách khác, tiệt tâm tất nhiên đã được đến Đại Tà Vương. Tiếu tam tiếu đây là sợ mình bị Đại Tà Vương kéo vào cửu không vô giới ra không được. Sở dĩ cái này mới để cho người đưa tới có thể ra vào cửu không vô giới Hoàng Tuyền thập độ. Thiên Tuyệt Đào, trên đường đi, Từ Phúc tâm tình đừng đề cập nhiều vui sướng. Lúc đầu Trịnh Kiện không muốn mang cái này ra hòa. Có thể Từ Phúc chết sống muốn đi theo. Trịnh Kiện rơi vào đường cùng. Đành phải mang theo Từ Phúc ngự kiếm phi hành. Tinh túc kiếp căn bản không chịu để Từ Phúc đứng lên trên. Thế là, Từ Phúc liền bắt được tinh túc kiếp chuôi kiếm. Một đường treo tới. Dù vậy, Từ Phúc cũng vui vẻ cực kỳ. Hắn còn chưa hề thể nghiệm qua ngự kiếm phi hành. Mặc dù hắn chỉ là tính toán treo kiếm phi hành, vừa mới hạ xuống Thiên Tuyệt Đảo bên trên, Trịnh Kiện cùng Từ Phúc liền cảm nhận được một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng. Đối mặt cái này một cỗ lực lượng, sống sót 2000 năm Từ Phúc lập tức hoa dung thất sắc. Đến 2 tháng 7 Long Nguyên Tiệt Tâm, một thân công lực thế mà đến trình độ này. Từ Phúc kinh hãi muốn tuyệt. Hắn vốn cho rằng đương thời ngoại trừ Trịnh Kiện cùng với đã từng đã đánh bại hắn Vũ Vô Địch cái. Kia võ si bên ngoài. Lại không người có thể là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ tuyệt tâm thế mà đến dạng này cấp độ. Sở dĩ ngươi còn tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ a? Trịnh Kiện không lưu tình chút nào đánh xuyên Từ Phúc tâm lý phòng tuyến. Đừng nói đến hai viên long nguyên tuyệt tâm. Còn lại long nguyên cao thủ. Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Đoạn Lãng vô luận là ai, đều ít nhất có thể cùng ngươi đánh cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn có thể huyết ngược ngươi. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sập sập, chấm Giang Sơn, triệt để sập. Sớm biết, ta còn luyện cái gì Thánh Tâm Quyết a? Gia nhập Đồ Long Đại Quân. Không nói ăn 2-3 cái, tối thiểu nhất ăn một cái Long Nguyên cũng được a. Ha ha ha ha ha. Trịnh Kiện, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Thiên Tuyệt Đảo bên trên truyền đến một trận cười thoải mái. Âm thanh từ xa mà đến gần. Nháy mắt, Trịnh Kiện cùng Từ Phúc xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Tuyệt Tâm, bây giờ Tuyệt Tâm, một thân khí thế kinh người đáng sợ. Rất rõ ràng, cái này gia hỏa đã tiêu hóa Long Nguyên. Trong tay của hắn, còn nắm lấy một thanh tràn đầy tà khí tuyệt thế thần binh. Đại Tà Vương, mà lại là Bỏ Niêm Phong Đại Tà Vương. Nhưng Trịnh Kiện có thể khẳng định, Tiệt Tâm chỉ là bước đầu tiêu hóa Long Nguyên vật chất lực lượng. Ẩn chứa trong đó lực lượng tinh thần tuyệt đối vẫn tồn tại. Năm đó bị ngươi may mắn trốn đến một mạng, không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Thế mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Tuyệt Tâm, không tệ a. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Ha ha, hắc hắc hắc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tuyệt Tâm đầu tiên là cười nhẹ, chợt chậm rãi biến thành cười thoải mái. Theo tiếng cười của hắn, toàn bộ Thiên Tuyệt Đảo trên không phong vân biến sắc. Nhìn thấy không? Trịnh Kiện, ta đã hấp thu 2 viên Long Nguyên lực lượng. Công lực của ta đã đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Ta còn được đến chuôi này dùng trời là địch, đủ để thôn thiên diệt địa tuyệt thế tà binh. Ta đã vô địch thiên hạ. Cho dù là ngươi, cũng sẽ không là ta đối thủ. Tuyệt Tâm quát to, quanh thân có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đúng là hắn hấp thu Long Nguyên mà luyện thành ngục hòa bất diệt thân. Trịnh Kiện lắc đầu, trầm ngâm một chút nói. Như thế phách lối. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là nơi nào tạo túi càn khôn, có thể giả bộ như vậy? Tuyệt Tâm lập tức giận dữ. Đến từ Tuyệt Tâm oán niệm trị cộng 5999. Lại một lần nữa đột phá mới cao. Ta không nhịn được muốn xì ngươi một cái, lại sợ làm bẩn ta nước bọt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy thế, cũng không nóng nảy động thủ. Trước kéo một cái lại nói. Dù cho giảm đi đại tiện ngôn thuật bị động tăng thêm, Tuyệt Tâm một lần cũng có 4999 oán niệm trị. Đã đuổi kịp năm đó quyền đạo thần giá trị cao nhất. Cái này ra hỏa, những năm này đối với chính mình oán khí góp nhặt thật không ít. Không kéo một cái liền giết, quá đáng tiếc. Quả nhiên, một giây sau, đến từ Tuyệt Tâm oán niệm trị cộng 5999. Ngươi, ngươi thế mà còn dám như vậy nhục ta. Ta vô địch thiên hạ. Ta so cái gì hùng bá, tuyệt vô thần, thiên hoàng, quyền đạo thần đều muốn cường. Tuyệt Tâm cuồng hống nói. Ngọn lửa trên người đặc hiệu càng thịnh vượng. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Ta không tin nha. Ngươi không tin. Ngươi không tin có thể thử một chút. Hoặc là ngươi đem quyền đạo thần gọi tới cùng ta so tài một chút. Ngươi gọi tới a. Tuyệt Tâm chậm rãi giơ lên trong tay Đại Tà Vương. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, gọi tới ngược lại là quá sức. Bất quá, ta có thể đưa ngươi đi thấy bọn họ. Ngươi, đi chết đi. Tuyệt Tâm lập tức tức giận đến giận sôi lên. Đây không phải là tính từ, là thật giận sôi lên. Hắn luyện thành ngục hòa bất diệt thân. Thời khắc đều đang thiêu đốt. Bốc lên đốt thuốc không tính lạ thường a. Đến từ Tuyệt Tâm oán niệm trị cộng 5999. Sau đó, Tuyệt Tâm liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nắm lấy Đại Tà Vương, nhấc lên có thể xưng kinh khủng công lực liền hướng về Trịnh Kiện chém tới. Chỉ một thoáng, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sát khí theo Đại Tà Vương bên trên xuất hiện. Tư Phúc vừa định xuất thủ, liền bị Trịnh Kiện đẩy. Ngươi một bên nhìn xem. Trong tay của hắn xuất hiện tinh túc kiếp cùng thần thạch. Cũng là điều động toàn thân chân nguyên. Không chút nào tránh lui chém ra một chiêu. Đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Hai đạo đủ để dao động thiên địa kình khí không có chút nào xinh đẹp đụng thẳng vào nhau nháy mắt. Ở trung tâm hư không giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Xuất hiện từng mảng lớn đen như mực chân không. Càn quét xung quanh tất cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.